Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Thần Tích Giáng Lâm. Đến từ Fairy Tale Thế Giới, Oga Tư Đặc, siêu ma pháp. Oga Tư Đặc Alvarez, Đế Quốc Hộ Thánh 12 thuẫn một trong. Thực lực đã xa xa siêu việt Isga, mạnh nhất ma đạo sĩ. Là 12 thuẫn bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có được ma pháp vương danh xưng, cùng Aileen cùng xưng là Alvarez đôi vách tường, đồng thời cũng là hộ thánh 12 thuẫn đứng đầu. Người xưng tay ếch thất lạc cổ đại ma pháp A Lỗ Tư Ma Chi Á, lại tên vĩ đại nghệ thuật đến từ cổ đại loại cực lớn ma pháp, có thể bốc hơi cực lớn phạm vi bên trong sở hữu sinh vật huyết dịch cùng làm hắn ngạt thở. Cùng lúc đó sinh ra năng lượng cường đại có thể khiến mặt đất hòa tan. Thông qua ma lực mạnh mẽ tự thân, tiến hành không ngừng vịnh sướng cũng tiêu hao đại lượng ma lực. Mà vận hành ma pháp, đơn giản tới nói chính là lấy bốc hơi sinh vật huyết dịch làm đại giá, đến hòa tan đại địa cấm chú vĩ đại nghệ thuật, tại cổ đại được xưng là tàn lụi vĩ đại nghệ thuật. Về sau Kino đối với nó tiến hành sửa đổi phần, chia làm hai bản pháp thuật. Thứ nhất bản, bảo trì nguyên dạng không thay đổi, lấy bốc hơi sinh vật huyết dịch so, đến hòa tan tương ứng tỷ lệ đại địa. Thứ hai bản, không còn bốc hơi sinh vật huyết dịch, mà là lấy tự thân ma lực làm cơ sở, tiêu hao ma lực đến hòa tan các loại so đại địa. Đương nhiên, Kino hiện tại dùng là thứ hai bản. Tại mọi người o lên trong mắt, không trung hoa viên, tại khổng lồ ma lực bốc hơi dưới, từng chút mà thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. 20.000 thước anh trên không, rốt cuộc không nhìn thấy Sokovia thân ảnh, cứ như vậy biến mất rồi, bị bốc hơi, sạch sẽ. Một tia không dư thừa, hàng không mẫu hạm bên trong tất cả đều o lên miệng, biến thành cát khác. Đến tận đây, trong lòng mọi người thật sâu kinh hãi. Thần tích, đây là thần tích giáng lâm a. Jarvis, Kino người đâu? Tony hỏi. Sơ, mà cơ tiên sinh đã rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tony trợn mắt một cái. Ok, chiến đấu kết thúc. Về nhà, uống rượu, đi ngủ, còn chưa tới về nhà lúc ngủ đây. Captain America liếc qua hàng không mẫu hạm bên trên. Người bị hại, bọn hắn mới là tiếp xuống phiền toái lớn nhất. Cũng là Tony phiền phức, càng là toàn bộ Avenger phiền phức. Dù sao bọn hắn bi kịch là Tony một tay tạo nên. Nếu như không có Ultron, bọn hắn cũng sẽ không mất đi dựa vào sinh tồn gia viên. Cái này, nồi, bọn hắn đến lưng, tiếp xuống, làm sao dàn xếp bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Sokovia vì là Đông Âu một cái nước nhỏ, căn bản không có năng lực cùng ban trị sự khiêu chiến. Nói thật ra, bọn hắn chính là mặc kệ, những người này cũng náo không ra hoa văn. Sokovia bị này trọng thương, chẳng khác gì là bị diệt quốc, càng thêm không có bản lãnh đi cùng bọn hắn gọi. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn không qua được chính mình trong lòng cái kia đạo khảm. Ok, Tony cũng minh bạch, gật đầu bất đắc dĩ. Hao tốn gần 3 tháng cãi cọ thời gian, Tony bọn người mới đem bọn này, người bị hại, an bài xuống tới. Đương nhiên đây là nói sau rồi. Đánh xong một trận, mặc kệ kết quả cỡ nào ngoài dự liệu, thần sấm tho cũng muốn rời khỏi. Vừa đến, hắn muốn truy tìm Infinity Gem manh mối. Thứ hai, hắn muốn trở về hỏi thăm phụ vương, tỷ tỷ, là chuyện gì xảy ra. Thứ ba, Kino nói hắn không có thời gian. Captain America, nhưng là muốn đặt ở trong thang máy. Tony, cái búa sẽ bị dơ lên. Captain America, thang máy không xứng với đây. Ta sẽ hoài niệm hai người ba hoa. Thò vỗ vỗ bản ra bả vai. A, không đi liền sẽ không. Ta không có chọn. Mai Gem là quá khứ trong vài năm, xuất hiện viên thứ tư bảo thạch. Đây cũng không phải là trùng hợp, có người ở tiếp theo cuộn lớn cờ, coi chúng ta là quân cờ. Nếu như hết thảy bảo thạch đều vào chỗ rồi, Tony, ba cái đại đồng hoa, ngươi cảm thấy ngươi có thể tra ra là làm sao chuyện quan trọng sao? Ngươi cảm thấy hậu trường hắc thủ, có phải hay không là? Captain America hỏi, sẽ không? Thò tự nhiên biết rõ Captain America chỉ là ai. Hơn nữa người kia đã tay cầm hai viên Infinity Gem, nếu như là lời nói của hắn, kỳ thật đã sớm có thể cầm đi, căn bản không cần, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thò im bặt mà dừng. Ngươi tại giấu giếm, Tony lại hỏi, cũng không có cái gì, ta phụ vương đã nói với ta, hắn nghĩ lấy một khỏa bảo thạch đổi lấy một viên khác. Nha, mặc dù đến tiếp sau quá trình có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng hắn hẳn là chỉ là cần trong đó một viên. Cụ thể hắn nghĩ làm cái gì, ta tạm thời là không rõ ràng, nhưng hắn hẳn không phải là phía sau màn hắc thủ. Cái kia hắc thủ, cái hắn muốn là toàn bộ. Thò nói, cứ việc Kino cũng ở đằng sau đẩy tay, nhưng hai lần có rõ ràng khác biệt. Như vậy, bảo thạch liền đặt ở hắn chỗ nào rồi? Ngươi đã nói, hai viên bảo thạch không thể đồng thời sử dụng. Captain America hỏi. Hắn xác thực không có đồng thời sử dụng a. Thò trả lời, mỗi lần Kino sử dụng thời điểm, đều là chỉ dùng trong đó một viên. Captain America, đương nhiên, trên thực tế cũng không chỉ là hai viên bảo thạch không thể đồng thời sử dụng. Còn có hai viên bảo thạch không thể thả ở chung một chỗ. Dạng như vậy lời nói, tính nguy hiểm sẽ cực kỳ gia tăng. Về phần nguy hiểm gì? Thò tạm thời còn không biết, đã Kino nguyện ý gánh chịu, loại này không biết, nguy hiểm. Như vậy, theo hắn chứ, ta là không cầm về được. Ngươi có khả năng lời nói, có thể, thử một chút, gặp lại, nói xong, thò giơ cao cái búa, mở ra Bifrost biến mất, đồng thời lưu tại trên mặt đất mặt cỏ một cái phù văn vòng. Tony, người này thật sự là không biết yêu hộ mặt cỏ. Ta ngược lại thật ra sẽ hoài niệm hắn. Ngươi cũng sẽ nghĩ ta. Captain America nói, nam tử hắn này sẽ muốn mất không ít nước mắt đây. Ta sẽ nhớ ngươi, Tony. Captain America nói, cái này tựa hồ là Captain America lần thứ nhất xưng hô như vậy, Tony. Trước kia đều là hô, Stark. Cái này tỏ rõ, lần này sau đại chiến giữa hai người hữu nghị càng gần một bước. Chân chính trở thành bằng hữu, trở lại Asgard Thor, lúc này liền tìm tới Odin. Phụ thân, tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? What? Odin chỉ còn lại chỉ có một con mắt, hơi hơi ngưng tụ, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ, thì Este, tỷ tỷ của ta. Nguyên lai ta còn có một cái tỷ tỷ sao? Odin híp híp mắt, ngươi từ nơi đó nghe nói. Kino Marcus, Thò thẳng thắn, con của ta, Thò Odinson, ngươi quả thật có một cái tỷ tỷ. Hela, tử vong nữ thần, nàng bạo lực dục vọng bành trướng đến ta không cách nào khống chế. Ta không cách nào ngăn cản nàng, liền nhốt nàng, đem nàng đóng lại. Nàng từ Asgard hấp thu lực lượng, đợi nàng đến nơi đó, lực lượng của nàng liền đem vô khả hạn lượng. Sau đó thì sao? Không có, không có, làm sao sẽ không có? Thò có chút mộng, nhốt nàng, xong rồi, còn có cái gì? Ếch, phụ thân, Loki hắn, Kino nhắc nhở câu nói kia, thời gian của hắn không nhiều lắm. Một mực để hắn tâm thần có chút không tập trung. Hắn luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Còn tại trong ngục giam. Vậy là tốt rồi. Ta nghĩ đi truy tầm Infinity Gem tin tức. Ta tổng cảm giác đến. Có hậu trường hắc thủ tại thôi động tất cả những thứ này phát sinh. Đi thôi, con của ta. Tại Thò truy đuổi bảo thạch tin tức đồng thời. Một con nhỏ nhện lặng yên không tiếng động sinh ra. Bạn đang nghe radio.